Chương 497, cái kia tình báo. Mỹ nạ tổ, ngươi sai rồi nạ mỉ cả giờ. Mỹ nạ tổ vừa dứt lời, đi vào kiểm tra những cái này làng xương mù nì dạ thi thể dạ mạ nạ cả y nổi chia, khoe miệng đông nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt, tỉnh táo vì trước mặt nạ mỉ cả giờ. Mỹ nạ tổ phân tích nói, Mỹ nạ tổ, suy nghĩ của ngươi quá mức chủ quan đi một tí, hơn nữa ở phân tích thời điểm, thật sự là quá vì nguyện khảo lo lắng. Không sai. Đường đường làng xương mù là không có khả năng nhìn một gã nỉ dạ, tại chính mình trong phạm vi thế lực tác loạn. Thế nhưng, Mỹ nạ tổ, ngươi lẽ nào không có phát hiện sao Nguyệt ở thủy quốc cảnh nội đi mỗi một bước, đều cũng có toan tính như. Thật giống như Nguyệt ở thủy quốc cảnh nội giết chết nhiều như vậy làng xương mù nỉ dạ, ngươi nhìn thấy làng xương mù đám người kia bắt được tháng sau hướng chi vừa nói, dạ mạ nạ cả y nổi trịa hơi trầm ngầm khoảng khắc, tiện đà nói ra, hướng chi. Nguyệt thực lực bây giờ kinh người, trừ phi làng xương mù phái ra cả nhánh nhị dạ bộ đội, bằng không cơ hồ không có uy hiếp được tháng khả năng. Mà cùng tháng phát hiện làng xương mù nhị dạ bộ đội về sau, Nguyệt cũng không khả năng cùng làng xương mù nhị dạ bộ đội giao thủ. Dù sao, tháng mục đích chủ yếu chính là cứu ra mẫu thân của mình. Cho nên, ta cảm giác chúng ta không cần thiết vô cùng gánh tâm Nguyệt, hay hoặc giả là lo lắng làng xương mù làm khó dễ. Chúng ta hiện tại chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác, cũng chính là truy xét được tháng hành tung, mang theo Nguyệt trở về thôn thì tốt rồi. Mỹ nạ tổ, ta cảm giác y nổi chia nói không sai. Nghe được dạ mạ nạ cả y nổi chia phân tích, ngay cả ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ đều nặng nặng gật đầu. Nói ra, Mỹ nạ tổ, trong khoảng thời gian này ngươi cho mình áp lực quá lớn. Có thời gian, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Bằng vào chúng ta như bây giờ cha nở dê tha y. Coi như là tìm được rồi Nguyệt, cũng không nhất định có thể mang theo Nguyệt trở về. Dù sao, trong chúng ta không ai, có thể nói tiêu diệt rơi cả nhánh làng xương mù nì dạ bộ đội chứ. Nhưng là đừng quên, Nguyệt có thể làm được điểm này á hử, ý nổi chia, cờ tin ạ, các ngươi nói không sai. Lúc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hít một hơi thật sâu, đợi cho hắn phun ra giữa bụng ngực vẻ này chọc khí về sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên mặt lại dương lên cái kia lau khiến người ta nụ cười quen thuộc. Sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền cùng trước mặt ủ rũ mạ kỳ cỡ tin nạ đám người nói ra, được rồi, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng quá mệt mỏi, đang ở thủy quốc cảnh nội nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Thuận tiện, chúng ta có thể ở thủy quốc cảnh nội thu thập một ít tình báo. Nguyệt có thể ở thủy quốc cảnh nội thông suốt, nói vậy hắn chính là có thuộc về mình bổ cấp địa phương. Lúc này, chúng ta cần tìm được nguyện bổ cấp địa phương, như vậy thì có thể tìm tới tháng hành tung được ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói đến đây bên trong thời điểm. Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ, ạ kỷ mỉ chia cáo giả còn có giả mạ nạ cả y nổi chia, đều phi thường nhận đồng lời của hắn. Sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người đặc biệt tiểu đội, liền ở thủy quốc cảnh nội nghỉ dưỡng sức đứng lên. Trong đó, dạ mã nạ cả ý nổi trịa cùng ạ kỳ mỉ trịa cáo ra muốn ở thủy quốc trong chấn nhỏ thu thập một ít tình báo, liền cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ tỉ nạ hai người ra đi. Mà khi dạ mã nạ cả ý nổi trịa cùng ạ kỳ mỉ trịa cáo ra sau khi rời đi, ủ dù mạ kỳ cờ tỉ nạ nhìn đầy người mệt mỏi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, lại mỉm cười đi tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người, nói ra, mỉ nạ tổ, giả như ta là làng xương mù ní dạ. Ta khẳng định hận chết thắng. Thế nhưng, thân là cổ nổ hạ thôn nhị dạ, ta cảm giác giác nguyệt ở thủy quốc cách làm, thật là lớn nhanh lòng người nhận thời gian chiến tranh kỳ. Chúng ta cổ nổ hạ thôn không biết lại có bao nhiêu người chết ở làng xương mù nhị dạ trong tay. Hiện tại, nguyệt ở làng xương mù sở tác sở vi, giống như là đang vì chúng ta cổ nổ hạ thôn báo thù giống nhau nếu là có thể nói, ta thật hy vọng giống như nguyệt giống nhau. Ở thủy quốc cảnh nội đại náo một hồi mì nạ tổ, đến lúc đó ngươi tới cùng ta, có được hay không ha hả, cờ tì nạ, ngươi thực sự là cảm giác không đủ loạn a. Nhìn ủ rũ mạ kỳ cờ tì nạ nét mặt biểu lộ cái kia lau nụ cười, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đông nhiên cảm giác lòng của mình tình buông lòng rất nhiều, chật càng là nắm ở ủ rũ mạ kỳ cờ tì nạ bả. Vai. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong. Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ cũng sắp đầu y ở tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên vai. Hai người cứ như vậy ở trong rừng cây lặng lặng nghỉ ngơi, giảm bớt lấy lữ đồ mệt nhọc. Thế nhưng vô luận là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hay hoặc giả là Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ cũng không từng muốn đến, bọn họ muốn tìm kiếm mục tiêu, liền tại bọn họ bên người cách đó không xa. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt Chính Sứ dùng Tử Đồng Thiên Lý cùng với chính mình người quen, quan sát đến nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ cử động, yên lặng thong xuống mí mắt. Từ Uchiha Nguyệt lẻn vào đến Thủy Quốc cảnh nội về sau, Uchiha Nguyệt liền ở Thủy Quốc cảnh nội nơi giao dịch dưới mặt đất căn cứ, đem chính mình thành viên đẳng cấp từ C cấp tăng lên tới B cấp. Mà Uchiha Nguyệt làm như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì nơi giao dịch dưới mặt đất B cấp thành viên, có thể thu được càng nhiều hơn tình báo. Hiện tại, thân ở Thủy Quốc cảnh nội Uchiha Nguyệt, chính là cần đại lượng tình báo. Dù sao, Uchiha Nguyệt phải cứu ra bản thân mẫu thân Minako, cần thu được mẫu thân mình Minako tình báo không phải chỉ tiếc. Uchiha Nguyệt mẫu thân Minako tiến vào Thủy Quốc cảnh nội về sau, giống như là im hơi lặng tiếng giống nhau. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt ở nơi giao dịch dưới mặt đất, ở Thủy Quốc cảnh nội thu thập tình báo, nhưng hắn vẫn không có phát hiện mình mẫu thân Minako tình báo. Cứ như vậy, dưới sự tức giận Uchiha Nguyệt, chỉ cần là sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đến làng xương mù nì dạ tung tích, liền muốn giết chết những cái này làng xương mù nì dạ cho hạ giận. Trong đó, Uchiha Nguyệt cũng có muốn bổ sung chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực nguyên nhân, nhưng là giết chết những cái này làng xương mù nì dạ, Uchiha Nguyệt càng nhiều hơn chính là vì cho hạ giận sau đó. Theo Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc cảnh nội giết chết làng xương mù nì dạ tăng nhiều, Uchiha Nguyệt trong lòng phiền não không khỏi không có giảm bớt, ngược lại là trở nên càng thêm mấy phần. Chật, làm Uchiha Nguyệt lại giết chết những cái này làng xương mù nhì dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt không để ý chút nào bại lộ thân phận của mình, cũng chính là tại nơi chút làng xương mù nhì dạ trên thi thể, xăm xuống chính mình tu la danh hào. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt cảm giác được bất đắc dĩ là, vô luận hắn ở Thủy Quốc cảnh nội như thế nào hồ đồ, hắn đều không cách nào thu tập được mẫu thân mình mì nạ cổ tình báo. Cho nên, ngay vừa mới rồi, Uchiha Nguyệt làm một cái cử động to gan hơn nữa, Uchiha Nguyệt làm chỗ sự tình, rất nhanh thì chuyển vào Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi nạ mì cả giờ mì nạ tổ, Uzuma kỳ cờ tì nạ đám người trong thai. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý trong phạm vi, xuất hiện giả mạ nạ cả ý nổi trịa cùng ạ kỳ mì trịa cáo giả quen thuộc kia mặt mũi lúc, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một mỉm cười nhàn nhạt. Đón lấy, Uchiha Nguyệt chỉ thấy giả mạ nạ cả ý nổi trịa cùng ạ kỳ mì trịa cáo giả hai người, vội vã chạy tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ bên người, nói cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ hai người, bọn họ mới vừa ở Thủy Quốc trong trấn nhỏ thu tập được tình báo. Mà cái kia tình báo, cũng là để ạ kỳ mì trịa cáo giả. Dạ mạ nạ cả ý nổi trịa khiếp sợ tình báo cũng là để nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ hai người khiếp sợ tình báo đồng dạng là có thể hành động toàn bộ nhận giới tình báo đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết